Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. 160, lão nhị không xứng có tên họ. Lâm Dữ cùng Khúc Tử Nhạc trầm mặc thật lâu. Thẳng đến Khúc Tử Nhạc đem Lâm Dữ mang đến kia chén mì nước sách xong. Lâm Dữ mới lần thứ hai mở miệng. Hảo đi, dù sao hiện tại tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng. Không bằng, ân. Khúc Tử Nhạc buông chén đũa nghi hoặc nhìn Lâm Dữ, người vừa mới còn đang suy nghĩ chuyện đó. Người không có, ta cho rằng ngươi thích lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Quả nhiên, bên người nam nhân cũng thật không một cái đáng tin cậy. Lâm Dữ cắn răng, mệt nàng còn tưởng rằng chính mình không nên nói lên chuyện này đâu. Chuyện này xong rồi, Lâm Dữ bổn tính toán rời đi. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái kia cao cấp đạo cụ ngọc ve. Thừa dịp chính mình vừa vặn ở Khúc Tử Nhạc nơi này. Lâm Dữ lại đem kia ngọc ve đem ra. Khúc Tử Nhạc còn tưởng rằng chính mình như vậy vừa nói. Lâm Dữ liền sẽ khí phủi tay rời đi đâu. Không nghĩ tới cư nhiên còn lưu lại. Nhìn Lâm Dữ lấy ra tới đạo cụ. Nghe xong Lâm Dữ nói xong này đạo cụ lai lịch. Khúc Tử Nhạc có điểm mắt thèm mơ siêu, người này biểu tình. Là thứ tốt sao? Lâm Dữ xem Khúc Tử Nhạc ở chính mình trước mặt không thêm che giấu thèm nhỏ dãi. Hầu Nghi mở miệng, thứ tốt à, thật là thứ tốt. Khúc Tử Nhạc xoa xoa tay, ta đều chỉ gặp được quá một lần, kia một lần vẫn là. Kia ma ma xem Khúc Tử Nhạc lớn lên giống nàng thời trẻ chết đi nhi tử. Mà Khúc Tử Nhạc lại cứu nàng một mạng. Lúc này mới đem thứ tốt lấy ra tới đưa cho Khúc Tử Nhạc. Thứ này có ích lợi gì? Lâm Dữ nghe Khúc Tử Nhạc nói như vậy, tức khắc tới hứng thú. Đi thông cấp thấp phó bản đạo cụ là không thể ở phó bản nội sử dụng. Càng nhiều, ta cũng cùng ngươi đã nói. Ở chỗ này liền không nói nhiều. Mà đi thông cao cấp phó bản đạo cụ là có thể ở phó bản nội sử dụng. Hơn nữa ngươi tiến vào cái kia cao cấp phó bản sau bởi vì ngươi tay cầm này phó bản mấu chốt đạo cụ. Cái này phó bản đối với ngươi khó khăn tự động giảm xuống một bậc. Khúc Tử Nhạc một đoạn này lời. Nói sao, Lâm Dữ cân nhắc một hai phút, tức khắc ánh mắt sáng lên. Này ý nghĩa cái gì? Người chơi ở phó bản bên trong, không có hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cũng đừng tưởng trở lại thế giới hiện thực. Nhìn xem cái kia chuộc tội phó bản, cuối cùng kia cục cảnh sát tất cả đều là quỷ anh. Nếu không phải cục cảnh sát có quan hệ kiện đạo cụ làm Lâm Dữ tỉnh ngộ lại đây. Nàng nói không chừng cũng tài đi vào. Nếu ở người chơi ở phó bản có này đi thông cao cấp phó bản đạo cụ. Ở chính mình ở vào thời khắc nguy cơ có thể trực tiếp nhảy lên đến cao cấp phó bản lấy tránh né chí. Mạng nguy cơ. Thậm chí đi cao cấp phó bản đối mặt nguy nan cũng sẽ không rất lớn. Này quả thực là bảo mệnh thứ tốt a. Bất quá, Lâm Dữ lại nghĩ nghĩ. Cần thiết muốn nắm chắc hảo thời cơ. Nếu mang theo một thân thương nhảy lên đến cao cấp phó bản cũng là không được. Cần thiết ở chính mình còn có một trận chiến chi lực thời gian nhảy lên qua đi. Đúng rồi, Lâm Dữ chạy nhanh ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Tử Nhạc. Gia hỏa này không phải nói hắn từng có loại này đạo cụ sao? Chính mình ở chỗ này hạt cân nhắc cái gì? Không bằng nghe một chút Khúc Tử Nhạc kinh nghiệm lời tuyên bố. Sử dụng này đạo cụ sau nhảy lên đến tân phó bản. Như vậy ở phía trước một cái phó bản chịu thương sẽ hồi phục sao? Nghe được Lâm Dữ hỏi như vậy, Khúc Tử Nhạc ý vị thâm trường nhưng nhìn Lâm Dữ liếc mắt một cái. Thật đúng là thằng đánh yếu hại vừa hỏi a, sẽ nga, từ phó bản tiến vào phó bản, cùng từ hiện thực tiến vào phó bản thân thể trạng thái đều là giống nhau nhưng. Chỉ cần ngươi tinh thần thượng có thể căng trụ, nghe được Khúc Tử Nhạc như vậy vừa nói, Lâm Dữ trong lòng liền nắm chắc, này ngọc ve, thật là cái bảo mệnh vũ khí sắc bén a, biết Lâm Dữ minh bạch này ngọc ve giá trị sao, Khúc Tử Nhạc còn giả ý thở dài. Chọc Lâm Dữ nhìn qua, làm sao vậy, ai tương đương, Khúc Tử Nhạc ai oán nhìn Lâm Dữ liếc mắt một cái, người nếu là xuẩn một chút. Ta liền dùng đồ vật đem ngươi ngọc phe đã lừa gạt tới, Lâm Dữ liếc xéo Khúc Tử Nhạc liếc mắt một. cái, người này muốn thật tính toán làm như vậy. Ngay từ đầu liền sẽ không theo chính mình giải thích như vậy rõ ràng này ngọc ve cụ thể tác dụng. Khúc Tử Nhạc xem Lâm Dữ chút nào không ngại, lại nghiền ngẫm cười, thì thật thật là có đem này thứ tốt cấp đi ra ngoài ngốc tử. Rốt cuộc sử dụng thứ này chính là liên tục quá hai cái phó bản. Có người nhưng thật ra cảm thấy này ngoạn ý nguy hiểm. Bởi vậy liền đem thứ này cho mang chính mình lão nhân. Lấy đổi lấy lão nhân che chở. Cuối cùng kia người chơi mới cùng người chơi lâu năm gặp một cái khó giải quyết phi thường phó bản. Người chơi lâu năm bằng vào này đạo cụ chạy ra sinh thiên còn ở tân phó bản vớt không ít chỗ tốt. Mà người chơi mới hiện tại cũng chưa người nhớ rõ người nọ tên. Nếu Ngọc Ve cũng cấp Khúc Tử Nhạc nhìn Lâm Dữ do dự một chút. Đang chuẩn bị móc ra kia chìa khóa mảnh nhỏ thời điểm. Trong đầu liền vang lên Tề An thanh âm mơ siêu, người như thế nào ở chỗ này? Người như thế nào cùng người nam nhân này ở bên nhau? Là hắn trước câu dẫn ngươi đúng hay không? Lâm Dữ, ngượng ngùng, ta liền trước cáo từ, Lâm Dữ chạy nhanh hướng về phía Khúc Tử Nhạc cười, đơn tử thượng đồ vật ta. Sẽ hảo hảo xem, có muốn cũng sẽ nhanh chóng nói cho ngươi. Phiền toái ngươi, ngươi đây là dùng xong ta liền ném. Khúc Tử Nhạc khoa trương che lại ngực anh. Ta thật đúng là đáng thương đâu, Lâm Dữ. Mau im miệng, ngươi không biết ngươi ở khiêu khích cái gì. Nhưng là không có biện pháp a, ngươi cái này oan gia tương đương, Khúc Tử Nhạc xem Lâm Dữ biểu tình cứng đờ. Nhưng hăng hái, ngươi lần sau nhưng nhất định phải lại đến xem ta a. Nhà ngươi cái kia cọp mẹ, như thế nào có ta thú vị lại biết ngươi tâm ý đâu tương đương, kỳ thật này Khúc Tử Nhạc chính là diễn tinh. Tính nhi lên đây, hơn nữa miệng tiện, nhưng Tề An liền không phải cái có thể nhẫn người a. Vốn dĩ hỗ trợ giải quyết Lâm phụ Lâm mẫu bên kia nguy cơ. Tề An đã trở lại đang định làm Lâm Dữ hảo sinh khen khen hắn. Tới cái ôm ấp hôn hít nâng lên cao đâu. Liền phát hiện Lâm Dữ cư nhiên ở, hẹn hò, Khúc Tử Nhạc cái này tiểu bạch kiểm. Này quả thực làm boss không thể nhẫn. Sau đó, Khúc Tử Nhạc này tiểu tam còn quang minh chính đại ở chính mình cái này nguyên phối trước mặt cùng. Lâm Dữ mắt đi mày lại. Ngươi, đáng chết, phanh, phòng trong trống rỗng vang lên một đạo âm trầm giọng nam mơ siêu Khúc Tử Nhạc sửng sốt. Sau đó nhìn đến chính mình ra cửa sổ tự động quan trọng. Đối diện Lâm Dữ sắc mặt cũng khó coi khẩn. Từ từ, chính mình này không phải đang nằm mơ đi. Sau đó, chính mình cũng không phải ở phó bản đi. Khúc Tử Nhạc xác nhận luôn mãi chính mình xác thật không có làm mộng cũng không ở phó bản. Nhưng là chính mình ra tình huống này, như thế nào, như vậy quỷ dị a. Từ từ, Tề An, đừng, ngươi còn giúp cái này tiểu bạch kiểm nói chuyện. Tề An tức chết rồi, không quan hệ, ta không nghĩ vì chuyện này cùng ngươi cãi nhau. Chờ ta giết hắn, chúng ta liền đi bên ngoài ăn cơm mơ siêu, đến lúc đó. Chúng ta liền ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Địa ngục lão nhị ở địa ngục có một cái căn cứ đây là sở hữu địa ngục ác ma bao gồm lão nhị mấy cái. Boss huynh đệ đều biết đến. Nếu đáp ứng rồi hệ thống giúp hắn thông cáo lão nhị lão tam trò chơi tiến trình nhanh hơn chuyện này. Lão đại cũng sẽ không chỉ nói không là mơ siêu này không. Lão đại dẫn đầu liền tới rồi lão nhị bên này. Bởi vì lão đại cấp bậc quá mức cao, hắn tiến vào thời điểm lão nhị các thuộc hạ toàn bộ cũng chưa phát hiện hắn xâm nhập. Thậm chí cùng kẻ phản loạn câu thông lão nhị cũng không có phát hiện chính mình đại ca. Lão đại liền như vậy khinh khinh xảo xảo đi vào tới. Sau đó ở lão nhị trên giường ngồi xếp bằng ngồi xuống. Chống mặt bắt đầu phát ngốc, trong khoảng thời gian này kẻ phản loạn bên trong cũng không bình tĩnh. Người chơi bên trong xét xử kẻ phản loạn sóng chiều một đợt tiếp một đợt. Thật đúng là bị bọn họ tra được mấy cái. Lại như vậy rút ra củ cải mang ra bùn. Kẻ phản loạn vốn là không nhiều lắm mấy cái phân cứ điểm cũng bị phá hủy. Bởi vậy, thân là cái thứ nhất bại lộ kẻ phản loạn tồn tại hách nghi liền đã chịu cực đại áp lực. Phía trước nói, này kẻ phản loạn bên trong cũng không phải Ninh Thành một sợi dây thừng. Các phái thế lực dưới mặt đất sóng ngầm mãnh liệt, thế lực gặp đả kích sao? Này nhóm người cái thứ nhất nghĩ đến chính là tập quyền. Chạy nhanh thừa cơ thu nạp kẻ phản loạn tổ chức, đem quyền lợi nắm chặt ở chính mình trong tay. Đến nỗi phần ngoài đả kích, ai ngờ đi quản hảo, mà Hách Nghi này phái thế lực, nếu không phải Hách Nghi thực lực không tồi, lại là bị đọa thần tự mình ban cho đọa thần ấn ký người chơi chi nhất. Hắn bên này đã sớm bị chèn ép đi xuống, liền bởi vì có đọa thần ấn ký, Hách Nghi ở lão nhị bị Tam Tam hung hăng đả kích thời điểm. Trước tiên bị lão nhị liên hệ tới rồi. Thân là đọa thần lão nhị ở Hách Nghi nơi này tự nhiên là phi thường thần bí cường đại tồn tại. Như vậy tồn tại đột nhiên liên hệ hắn, hắn có chút kinh hoàng. Không ngừng suy đoán vì sao lão nhị sẽ liên hệ chính mình như vậy một cái. Ở thần minh trong mắt nhỏ yếu không thôi tồn tại, người biết 9 năm giáo dục bắt buộc chế giáo dục sao? Đường lão nhị đối Hách Nghi hỏi ra trở lên vấn đề này thời điểm. Hách Nghi thậm chí hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Còn không cho hắn thời gian nghĩ nhiều, lão nhị không kiên nhẫn lại hỏi một lần, tuy rằng kỳ quái vì cái gì lão nhị sẽ hỏi như vậy. Nhưng vấn đề này Hách Nghi tự nhiên biết đáp án, bởi vậy hắn vội vàng gật gật đầu. Hách Nghi tỏ vẻ chính mình không chỉ có biết thứ này. Hắn còn trải qua quá 9 năm giáo dục bắt buộc giáo dục đâu. Lão nhị vừa nghe Hách Nghi nói như vậy, trong lòng đó là vừa mừng vừa sợ a. Ở lão nhị trong lòng, có thể bị Tề An nhắc tới đồ vật, kia tuyệt đối là thứ tốt a. Mà chính mình không biết khi nào thu cấp dưới cư nhiên cũng biết. Vẫn là chịu quá loại này giáo dục cao đẳng, nhân tài, đây là một nhân tài a. Bởi vậy lão nhị xua xua tay, lại cho một đống thứ tốt làm Hách Nghi hảo hảo là mơ siêu có người tài giỏi như thế không cường. Điệu bồi dưỡng sao được đâu. Cứ như vậy, Hách Nghi dựa vào chính mình cao bằng cấp được đến lão nhị trợ giúp. Không chỉ có vãn hồi rồi hắn ở kẻ phản loạn bên trong nguy ngập nguy cơ địa vị. Thậm chí hắn còn lấy được toàn bộ kẻ phản loạn tổ chức quyền chỉ huy. Lão đại lại đây thời điểm. Lão nhị còn ở cùng Hách Nghi tâm sự đâu, rốt cuộc người tài giỏi như thế, không chỉ có phải cho dư vật chất thượng cao đãi ngộ, còn phải cho dư tinh thần thượng quan tâm không phải. Chờ lão nhị đem chính mình cấp dưới Hách Nghi trong ngoài quan tâm cái biến. Vừa mở mắt, khiếp sợ, vạn năm tử trạch đại ca cư nhiên ở chính mình nơi này. Hôm nay đây là thổi cái gì phong? Trong lòng là như vậy tưởng. Nhưng lão nhị thái độ đó là phi thường hảo. Đại ca, ngươi tới ta nơi này có chuyện gì? Ai nha, đại ca ngươi đều không nói sớm. Ngươi tới a, đem ta tư khố mở ra. Nhìn xem ta đại ca thích cái gì? Chính mình nhị đệ như thế nhiệt tình. Lão đại chỉ cảm thấy xảo. Bởi vậy hắn một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt qua đi. Lão nhị liền câm miệng. Ta tới là bởi vì hệ thống có chỉ thị, đại lão lời ít mà ý nhiều đem trò chơi tiến trình gia tốc. Chuyện này vừa nói, lão nhị chạy nhanh gật gật đầu. Ai u, thì ra là thế, lão nhị xoa xoa tay. Có vẻ rất là thẹn thùng ai. Cũng chính là đại ca loại này cấp bậc mới có thể bị phụ thân đại nhân ủy lấy trọng trách. Ta chờ, hổ thẹn không bằng a, không. Lão tứ, lão ngũ đều ở, lão đại phi thường không cho mặt mũi, hảo. Lời nói đưa tới, ta đi rồi, từ từ a. Đại ca chúng ta đều lâu như vậy không gặp không phải. Lão nhị hắc hắc cười, lại nói như thế nào lão đại thực lực mạnh nhất, nếu có thể lão nhị cũng nguyện ý cùng hắn đánh hảo quan hệ. Không có thời gian. Ta còn muốn đi thông chi lão ta mơ siêu, lão đại mặt vô biểu tình nhìn lão nhị. Nghe xong đại ca nói lão nhị trong mắt tức khắc liền ngấn lệ ở lập lòe. Hắn tràn đầy bi thương hồi xem lão đại, liền ca ca cũng như vậy sao? Phụ thân càng thích lão tam, chẳng lẽ ca ca cũng càng thích hắn? Lão nhị để lại trong suốt nước mắt vì cái gì? Liền bởi vì lão tam là thần minh. Không phải, lão đại khẳng định cự tuyệt. Như vậy ca ca liền nhiều ở ta nơi này lưu trong chốc lát đi. lão nhị nháy mắt lau khô nước mắt, vui vẻ ra mặt, tha thứ lão đại là cái đầu cổ. Hắn cũng không biết có cái kêu diễn tinh từ có thể hoàn mỹ hình dung hiện tại lão nhị. Bởi vậy hắn chỉ có thể hết chỗ nói rồi. Sau đó kiên nhẫn giải thích nói, không phải bởi vì hắn thần minh càng thích hắn. Là bởi vì hắn không xảo ta. Ta thích nhất hắn, lão nhị. Hơn nữa, lão nhị người biết lão tư cùng lão ngũ bị ta ăn luôn sao? Bởi vì bọn họ thực xảo, đối mặt loại này trắng trợn táo bạo uy hiếp. Lão nhị nuốt nước miếng một cái. Đại ca đi thong thả. Ta liền không tiễn, tác giả có lời muốn nói. Lão nhị, đọa thần trận doanh thông báo tuyển dụng. Nhưng phàm là trải qua 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục đều có thể trực tiếp trở thành quản lý tầng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tiêu củ, lợi view lê vi. Nhật Nguyệt mạt mo một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 26.167.430 bình, lông dê miêu 10 bình, diệp lê 7 bình, cỏ cây tương vừng 5 bình, tiểu bạch, 3 bình, cô độc tĩnh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.